Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 450 đã từng cũng từng thân mật quá. Không, tỷ tỷ, cùng lúc đó, Vinh Vương bên trong phủ, Vinh Vương cũng ở một tiếng thê lương kêu khóc trong tiếng mở bừng mắt canh giữ ở cửa gã sai vặt. Vội vàng chạy đi vào, liền nhìn đến Vinh Vương đã từ trên giường nhảy xuống tới. Hắn liền ăn mặc một kiện đơn bạc áo ngủ, người cũng đã nhảy qua đi đem treo ở trên tường bảo kiếm gỡ xuống tới. Hắn rút ra kiếm, vỏ kiếm trực tiếp ném tới một bên, liền đi nhanh hướng cửa đi đến, vương gia. Hai cái gã sai vặt vừa thấy, bọn họ lập tức kêu to cùng nhau phác lại đây kéo lại Vinh Vương lại một tay đem bọn họ ném ra, các ngươi lăn xa một chút, đừng chắn bổn vương lộ. Vương gia, một cái gã sai vặt tay mắt lanh lẹ nhào qua đi ôm lấy hắn chân. Vương gia, ngài muốn đi làm gì? Tốt xấu trước cùng chúng tiểu nhân nói một tiếng a. Ta muốn đi cứu tỷ tỷ của ta. Nàng đang ở chịu khổ. Ta muốn đi cứu nàng. Vinh Vương kêu to, lại một chân đem cái này gã sai vặt cấp ném ra, hắn thoạt nhìn như vậy cao gầy đơn bạc hài tử. Trên người sức lực lại là không nhỏ. Hai cái gã sai vặt bị hắn quăng vài lần, bọn họ đều cả người sinh đau. Chỉ là, trước mắt như vậy tình trạng, bọn họ cũng không dám buông tay làm Vinh Vương đi ra ngoài, điện hạ. Ngài lại nằm mơ, hiện tại đều đã là thiên giáp 12 năm, Lật Dương công chúa đều đã qua đời 10 năm. Một cái gã sai vặt vội vàng hô to, gì thời gian? Vinh Vương thân mình giống như là bị định trụ dường như. Cổ tay hắn cũng là buông lỏng, trong tay bảo kiếm loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, hắn chậm rãi quay đầu. Hai mắt thẳng tắp nhìn chăm chú cái kia nói chuyện gã sai vặt. Ngươi lặp lại lần nữa, hiện tại là khi nào? Tỷ tỷ của ta hắn làm sao vậy? Gã sai vặt vội vàng lại đem lời nói lặp lại một lần. Lại tiếp theo nói, vương gia, công chúa sớm đã vãng sinh. Hoàng thượng cùng Thái hậu còn có phò mã đều thỉnh thiên hạ cao tăng tới vì nàng làm pháp sự. Nghĩ đến hiện tại, nàng khẳng định đã chuyển thế đầu thai đi. Vừa rồi chỉ là ngài làm giấc mộng mà thôi. Không phải thật sự, tiểu nhân biết ngài trong lòng còn vẫn luôn nhớ công chúa. Chính là công chúa đã không còn nữa. Ngài vẫn là đừng lại bướng bỉnh đi xuống. Sớm một chút tiếp thu sự thật đi. Tỷ tỷ đã chết. Nàng đã chết sao? Chính là, vừa rồi ta ngày mai nhìn đến nàng. Nàng như vậy tươi sống. Nàng rõ ràng không chết à. Vinh Vương lại phảng phất không có nghe được hắn nói. Mà là thấp giọng lầm bầm lầu bầu lên, chỉ là nói chuyện thời điểm. Hắn trên mặt đã bỏ lên trên tràn đầy cô đơn. Ánh mắt cũng tan rã mở ra. Trong mắt căn bản không có tiêu cự, hai cái gã sai vặt thấy thế. Bọn họ mới xem như nhẹ nhàng thở ra, hai người vội vàng bò dậy, liền tính toán đem người cấp Sam trở về, tốt xấu cho hắn mặc vào xiêm y mới được a. Hiện tại Vinh Vương liền cùng cái ngu dại hài tử dường như ngơ ngác bị bọn họ cấp kéo về đi, ngơ ngác đứng ở nơi đó, gã sai vặt kêu hắn giơ tay hắn liền giơ tay, kêu hắn liền xoay người. Cùng cái không có cảm tình rối gỗ hoa hoa dường như. Tùy tiện người bài bố, gã sai vặt thấy thế. Bọn họ khó tránh khỏi đau lòng, ai. Vương gia cũng đích xác đáng thương. Ngày hôm qua hắn lại thấy phò mã. Trong lòng khẳng định càng không dễ chịu. Hoàng thượng thế nhưng còn bởi vì phò mã duyên cớ mắng hắn. Gã sai vặt chính nhỏ giọng oán giận. Đây là ở vì chính mình chủ nhân bất bình, kết quả ai biết. Rối gỗ dường như Vinh Vương đột nhiên vung tay, người đột nhiên lại sống, đúng rồi, Nhạc Nguyên Chính, hắn nghiến răng nghiến lợi kêu ra nhạc phò mã tên, chính là tên hỗn đản này, hắn hại chết tỷ tỷ của ta, muốn đi giết hắn, nói, liền nhặt lên trên mặt đất bảo kiếm, hùng hổ sát đi ra cửa chờ hai cái gã sai vặt phản ứng lại đây thời điểm. Vinh Vương căn bản liền nhân ảnh đều không thấy. Vì thế, đại niên mùng một sáng sớm, trong kinh thành các ba tánh đều còn ở tham luyến trong ổ chăn về điểm này ấm áp đâu. Phò Mã phủ cửa cũng đã náo nhiệt cực kỳ, Vinh Vương dẫn theo bảo kiếm đứng ở cổng lớn. Hắn đôi tay giơ kiếm, hung tợn chiều trên cửa lớn bổ tới. Mỗi chém một chút, hắn đã kêu một câu. Họ Nhạc, ngươi cho bổn vương lăn ra đây. Bổn vương biết ngươi ở bên trong. Như thế nào, ngươi có lá gan hại mạng người, lại không có can đảm thừa nhận. Ngươi nếu là cái nam nhân, ngươi liền ra tới cùng ta đối chất. Nhạc Nguyên Chính, ngươi có loại nói liền cùng ta lăn ra đây. Chính là, hắn kêu nửa ngày, kêu đến giọng nói đều ếch. Đại môn bên kia mọi người cũng không có bất luận cái gì phản ứng, đến cuối cùng. Vinh Vương đã bị Hoàng đế phái tới người cấp lôi đi, chỉ là ở bị lôi đi thời điểm, cái này điên cuồng thiếu niên hai mắt còn gắt gao nhìn chằm chằm sớm đã bị chém đến vết thương. Trông chất đại môn, trong miệng cuồng tiếu không ngừng. Ha ha ha, Nhạc Nguyên Chính, ta liền biết ngươi không dám ra tới thấy ta. Ngươi thừa nhận, ngươi thừa nhận ngươi hại chết tỷ tỷ của ta. Ngươi cái này hung thủ, ta ngày nào đó nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vì ta tỷ tỷ báo thù. Ai, Vinh Vương Điện Hạ đây là một năm so một năm càng điên khùng, vây xem người thấy thế. Đều sôi nổi cảm khái. Cũng có mấy cái tâm tư tỉ mỉ lau khóe mắt. Lại nói tiếp, cũng là vì bọn họ tỷ đệ cảm tình quá sâu duyên cớ. Lật Dương công chúa đi được thật là quá sớm. Khi đó Vinh Vương mới 7-8 tuổi đâu. Cha mẹ mất sớm, bên người liền như vậy một người thân. Kết quả cái này duy nhất thân nhân còn. Ai, đổi làm là ta, ta khẳng định cũng sẽ oán trách nàng phi hôn phu không có đem nàng cấp chiếu cố tốt chính là. Nhạc Phò Mã đối công chúa còn chưa đủ hảo sao. Ngẫm lại năm đó, bọn họ thành thân sau như vậy thân mật. Phò Mã đối công chúa ngoan ngoãn phục tùng. Hai người không biết có bao nhiêu hảo. Lúc ấy chính là tiện sát trong kinh thành mọi người a. Còn nhớ rõ lúc ấy công chúa cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa thập phần muốn hảo. Cũng cùng Tĩnh Nghi trưởng công chúa trong phủ thất tiểu thư là hảo tỉ muội. Thất tiểu thư thường xuyên hướng Phò Mã phủ, Nga, lúc ấy nơi này còn gọi công chúa phủ, hướng nơi này tới, kết quả từ công chúa sau khi qua đời, thất tiểu thư cũng không có đã tới. Này Phò Mã phủ là một ngày so với một ngày cô đơn, ai? Nói lên chuyện cũ, mọi người đều cảm khái vạn ngàn, bất quá, mặc kệ nói như thế nào, đại gia vẫn là cảm thấy Vinh Vương hôm nay làm được thật quá đáng. Đại niên mùng 1, người sáng sớm tinh mơ liền ở nhà người khác cửa kêu đánh kêu giết. Này không phải chú người khác sao? Huống chi, Nhạc Phò Mã bản thân liền sinh bệnh đâu? Không sai, Nhạc Phò Mã bị bệnh. Hằng thật giá thật bị bệnh, ngày hôm qua lại trong hoàng cung liên tiếp trải qua như vậy hai chàng. Tai nạn, là cá nhân đều sẽ khiêng không được ngã xuống đi. Ngày hôm qua ở trong hoàng cung. Nhạc Phò Mã trải qua Tô Nhiễm cùng Vinh Vương hai người tàn phá qua đi. Thể xác và tinh thần đều được đến cực đại thương tổn, hơn nữa đối Lật Dương công chúa tưởng niệm. Hắn liền một bệnh không dậy nổi, triền miên giường bệnh mãi cho đến hiện tại, nghe bên người người ta nói khởi Phò Mã trong phủ sự. Tình, Tô Nhiễm khóe miệng lại nhẹ nhàng một xả, thể xác và tinh thần bị hung hăng thương tổn là khẳng định. Đến nỗi đối công chúa tưởng niệm sao? Lời này liền quá giả. Rõ ràng chính là hắn cố ý cho chính mình trên người xà kiện xinh đẹp áo choàng phủ thêm. Hảo đem phía dưới một đoàn dơ bẩn cấp che lại, nhưng là chu vi này đó các quý phụ lại rất ăn hắn này. Một bộ chỉ chớp mắt, hôm nay đã là sơ tứ. Tô Nhiễm tới Tĩnh Nghi trưởng công chúa trong phủ ăn xuân tửu, có thể tới trưởng công chúa trong phủ. Ăn xuân tửu người, này thân phận ở kinh thành tự nhiên đều là không thấp. Theo lý thuyết, những người này nhìn quen đại việc đời, sẽ không bị tiểu nhi nữ chi gian một chút tình tình ái ái cấp mê hoặc mắt. Nhưng là, những người này lại cố tình chính là tin Nhạc Phò Mã nói. Ai, nhớ trước đây, Nhạc Phò Mã cùng Lật Dương công chúa đích xác trai tài gái sắc. Là trời sinh một đôi a, hai người như vậy ân ái. Như vậy triền miên, Phò Mã nhìn công chúa trong ánh mắt đều mang theo cười. Công chúa đối hắn cũng giống nhau. Tốt như vậy một đôi tiểu nhi nữ. chúng ta đều khi bọn hắn sẽ ân ân ái ái đầu bạc đến lão. Kết quả ai biết, ai, Vinh Vương thật sự là quá không nên, Lật Dương công chúa không còn nữa. Phò mã bi thương cũng không so với hắn thiếu. Kết quả mấy năm nay lại còn vẫn luôn muốn thừa nhận hắn nhục mạ. Hắn vẫn luôn cường chống được hiện tại mới ngã xuống. Đã là không dễ dàng. Một cái quý phụ nhân nhẹ giọng cảm khái. Khóe mắt nghiễm nhiên có hai giọt nước mắt ở lấp lánh tỏa sáng, những người khác cũng hảo không đến. Chạy đi đâu? Đại gia sôi nổi gật đầu. Có mấy người đã móc ra khăn đi lau khóe mắt, thật không sai. Việc này vừa ra, nhạc phò mã thâm tình hình tượng liền càng thêm thâm nhập nhân tâm. Hiện tại càng tăng thêm vài phần nhu nhược đáng thương, mà Vinh Vương thanh danh cũng trở nên càng xú. Bất quá, chiếu những người này lý do thoái thác tới xem, lúc trước nhạc phò mã cùng Lật Dương công chúa hai người thật đúng là đã từng ân ái quá. Trước mắt những người này đều là hỏa nhãn kim tinh, nhạc phò mã diễn trò có thể đã lừa gạt một cái hai cái. Nhưng tuyệt đối không thể đem tất cả mọi người lừa cho nên nói. Nôn, dạ dày lại một trận quay cuồng, Tô Nhiễm vội vàng che miệng lại, nha, Vương Phi ngươi lại không thoải mái. Thất tiểu thư đang ở khắp nơi chiêu đãi khách khứa, một phát hiện Tô Nhiễm không thích hợp. Nàng lập tức liền tới rồi bên người nàng, trường tụ thiện vũ đến tận đây. Khó trách Tĩnh Nghi trưởng công chúa có thể yên tâm đem chiêu đại khách nhân trọng trách giao cho. Nàng, Tô Nhiễm gật gật đầu, là có chút không thoải mái, nếu không thoải mái, kia ngài cũng đừng ở chỗ này ngồi, đi trong khách phòng nghỉ ngơi một hồi đi. Thất tiểu thư ân cần nâng khởi nàng, Tô Nhiễm ngồi ở chỗ này nghe những người này không được khẩu. Khen nhạc phò mã, nàng cũng đích xác nghe được ghê tởm, lại như vậy đi xuống, nàng không dám bảo đảm chính mình có thể hay không trước mặt mọi người nhổ ra. Như vậy nàng hôm nay thể diện liền ném lớn, nàng cũng liền thuận thế gật đầu, cũng hảo thất tiểu thư sam nàng tới rồi bên ngoài. Liền thấy cửu cô nương cười ngâm ngâm đã đi tới, thất tỷ tỷ, đây là muốn cùng Trấn Tây Vương Phi đi đâu? Nói. Nàng ánh mắt chuyển tới Tô Nhiễm trên người, lập tức kêu sợ hãi ra tiếng, nha, Vương Phi ngài sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Ngài có phải hay không nơi nào không thoải mái? Vừa nói, nàng tay chân cũng phá lệ lưu loát đã chủ động lại đây đỡ lên Tô Nhiễm. Thất tỷ tỷ, ngươi là muốn mang Vương Phi đi nghỉ ngơi đúng không? Ta xem ngươi dứt khoát đem Vương Phi giao cho ta tính. Bên kia còn có như vậy nhiều khách nhân, ngươi còn phải quản đâu? Thất tiểu thư nhíu nhíu mi, nàng cũng đích xác có chút do dự, Tô Nhiễm thấy thế. Nàng liền gật đầu, cửu cô nương đưa ta đi là đủ rồi. Thất tiểu thư ngươi trở về vội ngươi đi. Vậy được rồi, thất tiểu thư lúc này mới buông ra tay. Nhưng nàng vẫn là trịnh trọng dặn dò cửu cô nương, ngươi nhất định phải hảo hảo chăm sóc Vương Phi, bằng không. Ta quay đầu lại khẳng định giáo huấn ngươi. Tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Ta khẳng định đem Vương Phi cấp chăm sóc đến hảo hảo. Cửu cô nương vội vàng gật đầu. Cười đến vẻ mặt chắc chắn. Tô Nhiễm nghe xong. Nàng không biết sao trên cổ chính là một trận lạnh cả người. Hết chương.